Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Tỷ can mang tới hảo vận. Lúc này, rất nhiều hộ vệ phía trước đang đứng một vị thân cao hơn trưởng, khuôn mặt gầy gò, hợi dưới có lưu tam sợi râu trung niên nam tử. Này nam tử tay cầm một khối màu bạc ngọc khuê, đứng ở nơi đó tuy nhiên cho người ta một loại cực kỳ thông thường cảm giác, nhưng là trong lúc mơ hồ lại phảng phất đặt mình vào tại một loại dưới sự uy áp. Đây là một loại quan uy, chỉ có những cái kia trường cư chức vị quan trọng cao quan trên thân mới có thể tồn tại. Hệ thống, tỷ can không phải là bị xuyên tạc nhớ à? Làm sao sẽ còn có quan uy tồn tại? Chẳng lẽ hắn ở cái thế giới này cũng đã làm quan? Tỷ can là thân có thất khiếu linh lung tâm người, vừa ra đời liền tự mang khí vận, dần già liền sẽ bởi vậy diễn sinh ra quan uy tới. Loại người này trời sinh chính là làm tể tướng mệnh, thì ra là thế, nói cách khác ta nhặt được bảo. A, đây là, con bà nó, lại còn có thể dạng này. Đúng lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái kim quang lóng lánh luân bàn. Chính là cái nào may mắn la bàn, bất quá cũng chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy, chỉ thấy trên la bàn mặt bất thình lình lam quang lập lòe. Một nhóm màu xanh thảm chữ lớn rất là đột ngột xuất hiện ở Từ Hạo Thiên trước mắt. Tỷ can, văn khúc tinh, văn tài thần, từ cổ chí kim trung thần, tể tướng tài năng, sau đó lam sắc quang mang thu vào, biến thành tay cầm ngọc khuê tỷ can bộ dáng. Trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Tố Trinh bóng người bên cạnh. Ta sao, cái này không thành phong thần bảng sao? Có thể hay không không dọa người như vậy a? Từ Hạo Thiên kinh hãi ghê gớm. Với lại hắn còn phát hiện thuộc tính của mình cũng xảy ra biến động. Hảo vận giá trị 95.000, vận rủi giá trị 0/1.000, điều xấu giá trị 0/1.000. Mẹ nó, hảo vận giá trị vậy mà trực tiếp bảo tăng hơn 9 vạn. Chẳng lẽ tỷ can đến để cho mình hảo vận nổ tung? Từ Hạo Thiên sững sờ nhìn xem số liệu biến hóa, trong nội tâm đã nổi lên sóng to gió lớn. Mặc dù bây giờ chính mình còn không có tìm hiểu được chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng là có một chút có thể khẳng định, hảo vận đáng giá bạo tăng phải cùng tỷ can có quan hệ. Bất quá việc này chỉ có ngày sau chậm rãi tìm tòi mới có thể chân chính tìm hiểu được. Tỷ can, ta cuối cùng chờ được ngươi. Hoan nghênh ngươi đến, bởi ngươi đến phụ tá ta. Thiên thu bá nghiệp có hy vọng vậy. Tỷ can bái kiến đại nhân. Trước khi đến ta liền theo ngọc khuê trông được đến lớn người bất phàm. Thân một cái nho nhỏ trong gia tộc, vậy mà có thể làm cho cao cấp yêu vương, yêu hoàng, tiên nhân tìm nơi nương tựa, có thể thấy được đại nhân tiền đồ bất khả hạn lượng. Tỷ can vuốt râu cười to, nói đến xâm nhập lòng người, để cho chung quanh bao quát từ thành phong tộc lão cũng vì đó động dung. Rất có một câu bừng tỉnh người trong mộng hiệu quả. Từ Hạo Thiên mừng rỡ trong lòng quá đỗi, nghĩ không ra tỷ can vừa đến đã giải quyết trước mắt hắn cho đến lớn nhất vấn đề. Lòng người quy một vấn đề, tỷ can chính là ưa thích nói thật, cái này khiến ta làm sao chịu nổi đây. Từ Hạo Thiên khiêm tốn thở dài nói, tỷ can nghe xong, bình tĩnh khóe miệng giật một cái, vội vàng nói, đại nhân chúng ta lên đường đi. Sau này có ta tại bên cạnh ngươi, ngươi nhất định sẽ xưng bá phiến thiên địa này. Thật biết nói chuyện, không hổ là hai triều nguyên lão, chính là cùng ước đoán thượng vị giả tâm tư. Có tỷ can đi theo, thiên hạ thu hết tay ta a. Từ Hạo Thiên không có chút nào che giấu dã tâm của mình. Hắn lôi kéo tỷ can tay, thái độ vô cùng nhiệt tình, để cho tỷ can kích động trong lòng không thôi. Hắn cảm thấy Từ Hạo Thiên cũng thật là đáng giá chính mình nương theo tả hữu minh chủ. Cầm Bạch Tố Trinh ba người giới thiệu cho tỷ can về sau, không để ý đến ba người với nhau nói chuyện phiếm, mà là lấy ra hám thiên thần thương bắt đầu thao luyện. Không nghĩ tới đại nhân như thế chăm chỉ không ngừng, tuổi còn nhỏ có thể làm được điểm này, thật sự là không dễ dàng a. Tỷ Can bị Từ Hạo Thiên chăm chỉ hấp dẫn, không chút nào keo kiệt đại gia tán thưởng, còn lại Tam Yêu cũng là khen không dứt miệng, Bạch Tố Trinh hai nữ trong mắt càng là dị sắc liên tục. Hắc hắc, ta chăm chỉ thật đúng là đại sát khí, không phải sao? Bốn tên cường giả độ trung thành từ từ tăng trưởng, thật sự là quá sung sướng. Từ Hạo Thiên, ngươi cả gan làm loạn, một cái nho nhỏ gia tộc cũng dám giết hại ta Linh Khê Tông tông chủ. Chẳng lẽ ngươi không biết tông môn tại Thiên Huyền Quốc địa vị sao? Chẳng lẽ ngươi không biết này lại cho ngươi Từ gia mang đến tai họa ngập đầu sao? Đám người vừa mới đến khúc thành cửa thành, liền bị một đám người ngăn chặn đường đi. Lúc này, cầm đầu một người mặc thủy lam sắc mãng bào trung niên nhân nhảy trúng mà ra. Sắc mặt dữ tợn cao giọng quát lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.